Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 113, lên cáng cứu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch khi nhìn rõ tình huống ngay lập tức liền làm ra phán đoán, nàng dĩ nhiên có thể lựa chọn đưa tay túm Dương Đan, nhưng làm không cẩn thận ngược lại sẽ làm bị thương nàng, lớn như vậy hạ xuống lực chính mình là căn bản xả không ở copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa người lớn tuổi thường thường sẽ cốt chất lơi lỏng, bất kỳ cái gì lực mạnh lôi kéo va chạm đều sẽ xảy ra chuyện, cho nên lựa chọn của nàng là làm thịt người đệm đem Dương Đan bảo hộ ở dưới thân. Hạ xuống quá trình bên trong Giang Tiểu Bạch ôm thật chặt Dương Đan, nhất là cẩn thận bảo vệ đầu của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Đan nhức đầu khái là tại Giang Tiểu Bạch nơi bả vai vị trí còn tính an toàn. Giang Tiểu Bạch là nặng quẳng xuống đất, đầu chống đỡ lấy không có, nhưng sau lưng lại đụng cái rắn chắc lại dưới đường đi trượt chỉ cảm thấy từng đợt nhói nhói. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng cũng còn tốt, loại trạng thái này không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì phía trước có cây đem hai người chặn lại. Đúng vậy, Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88, là đầu đụng phải thân cây cho nên mới ngừng lại hai người trượt xô thế. Thấy cảnh này Kim Phong chân đều mềm nhũn. Copy nội dung từ truyện 88, như thế đụng đi, dựa vào hai người trọng lượng còn có trượt tốc độ Giang Tiểu Bạch. Chẳng lẽ xô ra não chấn động đi, copy nội dung từ truyện 88, song song, tuyệt đối không nghĩ tới tiết mục đều quay chụp kết thúc lại còn ra loại sự tình này. La Tuyền cùng Bách Tinh chạy trước tiên, bọn họ thân cao chân dài lại có khí lực tại Giang Tiểu Bạch vừa dừng lại thời điểm liền chạy tới trước mặt những người khác cũng đều đi theo đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào, có hay không gãy xương chảy máu? Cẩn thận chút trước tiên đem Dương nãi nãi nâng đỡ, không được đụng Tiểu Bạch để tránh lắc đến đầu của nàng. Lan Kiều ở phía sau đối La Tuyền cùng Bách Tinh giải thích thanh âm vội vàng, phi thường lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch đụng kia một chút nàng nhìn xem đều cảm thấy đau, nếu quả thật xô ra cái nguy hiểm tính mạng kia lúc này là không nên di chuyển nàng, nếu không sẽ tăng lên bệnh tình. Dương Đan bị nâng đỡ sau Kim Phong chạy chậm đến trước mặt. Dương gì, ngài thế nào a, có hay không chỗ nào không thoải mái? Thụ thương không, copy nội dung từ truyện 88, Dương Đan đối rất nhiều người mà nói chỉ là trong vòng lão tiền bối, nhưng là chỉ có hiểu rõ nội tình người mới biết vị lão nhân này tại trong vòng bao lớn năng lượng. Nàng vào nghề đã hơn 40 năm, rất nhiều như nay chạm tay có thể bỏng lớn đạo diễn đại minh tinh đều là trải qua nàng chỉ đạo hậu bối, bởi vì Dương Đan làm người hiền lành nhiệt tình, không tiếc cho giúp người, cho nên tại trong vòng kết rất nhiều thiện duyên, không ít người đều thiếu nợ nàng ân tình. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói chỉ cần nàng mở miệng kia rất nhiều đại lão đều sẽ nghe lời răm rắp. Lần này bởi vì tiết mục bên trong cần một cái trưởng giả nhân vật cho nên Kim Phong cái thứ nhất nghĩ tới chính là Dương Đan, mà lần này mời nàng rời núi cũng là phí đi không ít công phu. Copy nội dung từ truyện 88, nếu nàng tại tiết mục trong tổ xảy ra chuyện hậu quả kia quả thực là không dám nghĩ. Ta, không có việc gì, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Đan đầu hơi choáng váng, bất quá không phải té, mà là bị hù. Vừa rồi một màn kia quá dọa người, đầu tiên là đối mạo hiểm có bản năng e ngại, sau đó chính là đối Giang Tiểu Bạch phấn đấu quên mình cứu người chấn kinh, vào thời khắc ấy Dương Đan đều có chút mộc. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Đan rất rõ ràng, tại vừa rồi kia khẩn cấp trước mắt người chỉ có thể làm ra bản năng nhất phản ứng. Tiểu Bạch đứa bé này, là thật thiện lương a, copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nếu là biết ý nghĩ của nàng, sợ rằng sẽ nói, ta không phải thiện lương, ta chỉ là có phù hộ thân không sợ bị thương mà thôi. Nhanh, mau nhìn xem Tiểu Bạch thế nào, tiết mục nhóm không phải mang theo cáng cứu thương sao. Nhanh nhắc đến A, copy nội dung từ truyện 88. Dương Đan rốt cục hồi thần lại, nghĩ đến Giang Tiểu Bạch còn không biết bị thương thành cái dạng gì, liền vội vàng nói. Chính nàng không có thụ thương, toàn bộ hành trình bị Giang Tiểu Bạch chặt chẽ bảo hộ ở trong ngực, nàng cũng chỉ có cánh tay bị hai bên thảo cùng nhánh cây cấp treo ở, loại này vết thương nhỏ đều có thể xem nhẹ không đề cập nữa. Copy nội dung từ truyện 88, mấu chốt nhất là Giang Tiểu Bạch a, đúng đúng, cáng cứu thương lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Phong lúc này mới nhớ tới bọn họ đoàn làm phim là mang theo vật này. Nói đến thứ này còn là vì Bách Tinh chuẩn bị đâu, đáng tiếc hắn không dùng. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Tinh, ta không cần cảm ơn tả, copy nội dung từ truyện 88, ta không có gì cái kia phiền toái nhường ra điểm vị trí, nhường ta đứng lên đi. Giang Tiểu Bạch nhớ tới thế nhưng là xung quanh cái này một mảnh ô ép một chút người vây quanh, nàng dậy không nổi a copy nội dung từ chuyện 88. Bầu trời đều bị chặn, tràn đầy đầu trong đó quơ. Người đừng nhúc nhích, người đầu đụng phải, không nên di chuyển. Copy nội dung từ chuyện 88, Lan Kiều gấp giọng nói. Bất quá còn tốt có người cấp cho ra vị trí, Giang Tiểu Bạch đỡ mặt đất đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, ta thật không có việc gì, đầu tuyệt không choáng, trên người cũng không có gì tổn thương. Nàng nói liền cười cười. Copy nội dung từ chuyện 88, nói đùa đâu, các ngươi làm ta phù bình an là giả sao? Nếu không có nó tại ta cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, không cần suy nghĩ tiến lên ôm Dương Đan A, copy nội dung từ chuyện 88. Không phải đâu, một chút cũng không có việc gì. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau khi đứng dậy lắc liên tiếp đều không mang lắc còn thần sắc tự nhiên, trừ tóc quần áo có chút lộn xộn bên ngoài lại không dị thường, tất cả mọi người choáng váng. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa rồi các nàng được trượt hơn 10 mét đi, khoảng cách xa như vậy còn đụng cây, nàng vậy mà không có việc gì. Còn là đi bệnh viện kiểm tra xuống đi, đi chúng ta nhanh lên xuống núi. Copy nội dung từ chuyện 88, Kim Phong mặc dù là nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn không dám hoàn toàn yên tâm. Không quản là Giang Tiểu Bạch hay là Dương Đan, đều phải làm toàn diện kiểm tra mới được. Copy nội dung từ chuyện 88, ta thật không có việc gì ta mang có phù bình an. Giang Tiểu Bạch xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải ở ngay trước mặt bọn họ mở ra dây chuyền mặt dây chuyền, lấy ra đặt ở bên trong lá bùa. Copy nội dung từ chuyện 88, phù là chồng lên, mang lấy ra mọi người liền thấy có một nửa màu sắc rõ ràng muốn ảm đạm một ít, một nửa khác là hoàn hảo. Đây là có chuyện gì, thế nào bụi? Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hỏi chính là Bách Tinh. Giang Tiểu Bạch đã cho hắn một tấm hào vận phù cho nên lá bùa bản thân bộ dáng hắn là biết đến, Giang Tiểu Bạch chương này hiển nhiên không thích hợp. Copy nội dung từ chuyện 88, nó thay ta ngăn cản một lần tai tiêu hao một nửa lực lượng, nếu như lại cản một lần giống vừa rồi như thế trình độ tai nạn, vậy cái này tấm bùa liền sẽ hóa thành cho. Giang Tiểu Bạch giải thích, đây là bởi vì tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nó sẽ trực tiếp hóa thành cho. Mọi người còn không có gặp qua hoặc nghe qua dạng này chuyện, không chịu được nghẹn họng nhìn chân chối. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay cả trước kia đối phù không tin người, đến bây giờ cũng có chút tin tưởng, chỉ bất quá vẫn là cất một ít nghi. Cho nên ngươi là bởi vì có nó tại, vừa rồi mới dám đi cứu Dương nãi nãi. Copy nội dung từ chuyện 88, Thải Thải đột nhiên hỏi, Dương Đan liếc mắt Thải Thải một chút ẩn hàm không vui, lên tiếng nói. Không quản Tiểu Bạch vì cái gì cứu ta, ta đều sẽ cảm tạ nàng. Đi thôi, đừng tại đây nhi chậm trễ, trở lại trên thị trấn kiểm tra nghỉ ngơi một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, Thải Thải ảo não cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Nàng câu nói này ngược lại là thật không có ý thứ gì khác, hoàn toàn là nghĩ đến liền vô ý thức nói rồi, bây giờ thấy mọi người trên mặt không vui mới hậu chi hậu giác lời này không có nhiều phù hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người vội vã trở lại trên thị trấn, tại mọi người yêu cầu dưới, Giang Tiểu Bạch cùng Dương Đan đều đi làm kiểm tra. Kỳ thật trên thị trấn chữa bệnh trình độ có hạn, quá tinh tế kiểm tra là không làm được, nhưng bác sĩ còn là nói các nàng bình thường, không có vấn đề gì. Copy nội dung từ chuyện 88, mọi người lúc này mới thả lỏng trong lòng, bất quá vừa nghĩ tới Giang Tiểu Bạch đụng vào cây một màn kia, lại nghe bác sĩ nói nàng không có việc gì lúc mây trôi nước chảy, càng phát ra cảm thấy kia phù có chút thần kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lan Kiều mới ra bệnh viện liền giữ chặt Giang Tiểu Bạch nói muốn mua phù bình an, Hồ Châu cũng theo sát phía sau, biểu đạt đồng dạng ý tứ. Kia cái gì hảo vận phù nghe rất huyền, so sánh dưới phù bình an liền thực tế nhiều, còn là mua một cái phòng thân đi. Copy nội dung từ chuyện 88, hôm nay 5 chương kết thúc a, nói tiếp ngày mai thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, theo sớm 6 đến muộn 6, mỗi 3 giờ càng một chương nha. Cuối cùng đẩy cái ca, 7 năm, miêu mị nha. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.